Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4747, Tiểu Khất Cái Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Liên Thành giao đãi xong sự tình ngọn nguồn, Tần Lĩnh liền hướng về phía Tiểu Khất Cái nói nhiều người như vậy không trộm, vì sao liền theo dõi Tiểu Gia. Nhìn Tiểu Gia lớn lên xoái, liền cho rằng tâm địa sẽ thiện lương sao, sẽ tha ngươi có phải hay không. Những người khác không thể tưởng tượng mà xem qua đi. Này không biết xấu hổ, bị trộm, đều không quên xú mỹ một phen. Ngươi thoạt nhìn, càng dễ dàng xuống tay một chút. Tiểu Khất Cái rốt cuộc mở miệng. Không biết có phải hay không thật lâu không mở miệng nói chuyện. Hắn tiếng nói khàn khàn. Tiểu Khất Cái nói chính là cái này biên giới ngôn ngữ. Vừa mới bắt đầu, mọi người đều không hiểu ngầm lại đây. Đãi minh bạch Tiểu Khất Cái nói cái gì. Lưu Thiên Thủy mấy người khuôn mặt hiện lên ngạc nhiên. Sau đó, phụt, mấy cái gia hỏa phun cười. Ha ha, Tần Lĩnh, tiểu tử này ánh mắt không tồi. Tần đại ca, không cần sinh khí, hắn tuy rằng không đúng, nhưng nói cũng là sự thật. Tần Lĩnh, hắn chưa nói dối, mấy cái gia hỏa sôi nổi chế nhạo. Tần Lĩnh thẹn quá thành giận, sao có thể, tiểu tử này ánh mắt khẳng định có vấn đề, cố tình. Lúc ấy hắn thật đúng là cấp tiểu tử này đắc thù. Liền tính hắn tu vi không tồi, so với tiểu tử này càng là cao hơn không biết nhiều ít. Nhưng mà, bị bọn họ giễu cợt, Tần Lĩnh lại nhất thời á khẩu không trả lời được. Chính là, cái này bị đạp lên hắn dưới chân tiểu tử, nói ra nói, thật là. Tần Lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử thúi, con mắt nào của ngươi thấy tiểu gia dễ dàng xuống tay. Tiểu gia một viên đan dược, liền độc chết ngươi, ngươi tin hay không? Làm ngươi miệng tiện, lại ăn hai chân, lại không đau không ngứa. Tiểu Khất Cái bĩu môi, biết đánh không lại, trốn không thoát, dứt khoát hơi thở thoi thóp nằm ngay đơ trên mặt đất, không chút sức mẻ. Nói hắn miệng tiện, nếu hắn miệng tiện nói, hoàn toàn có thể ở ngay lúc này nhiều hơn một câu, ngươi đây là đá người, vẫn là cào ngứa. Tiểu Khất Cái trước đây liền minh bạch, Tần Lĩnh không có giết hắn ý tứ. Hoàn toàn liền ở đùa với hắn chơi, huống chi Tần Lĩnh đá hướng hắn thời điểm, lực lượng đều nắm giữ rất khá, sẽ không chân chính thương đến hắn nội tạng, càng sẽ không muốn hắn mạnh. Quả nhiên là cái thiện lương người, trộm loại người này là không sai. Đáng tiếc, hắn không dự đoán được người này với hắn mà nói, thật sự quá cường đại. Thấy hắn không nhúc nhích, Tần Lĩnh nhíu nhíu mày, lấy mũi chân chạm vào hắn. Nói chuyện, đừng giả chết. Hắn là đá đánh Tiểu Khất Cái, nhưng là không có vận dụng quá tu vi, Tiểu Khất Cái nhiều lắm ra thịt thương, không bị chết rớt. Một bên, Khúc Đàn Nhi quan sát Tiểu Khất Cái thật lâu. Thành Thành, chúng ta có phải hay không ban ngày mới thấy qua hắn? Nàng nhớ rõ, ban ngày từ Hứa Ích trên người tìm hiểu không được hữu dụng tin tức, từ tiểu lầu ra tới, giống như liền thấy điếm tiểu nhị cầm Hứa Ích cơm thừa canh cặn, uy chính là cái này Tiểu Khất Cái. Mặc Liên Thành nhìn Tiểu Khất Cái liếc mắt một cái, là hắn không sai, Tần Lĩnh vốn dị mũi chân còn ở không ngừng đụng vào Tiểu Khất Cái, thình lình nghe nói phu thê hai người nói chuyện với nhau, tiểu tâm can run lên. Chủ tử, chủ mẫu nhận thức hắn, Mặc Liên Thành lắc đầu, không tính, chỉ là xa xa gặp qua một mặt, Khúc Đản Nhi đem hôm nay buổi chiều thấy Tiểu Khất Cái tình hình đơn giản nói vài câu. Mấy người tỉnh ngộ, lúc này, Mặc Liên Thành ngồi xổm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ảnh bao phủ lại đây, giả chết Tiểu Khất Cái lông mi run nhẹ nhẹ hai hà. Bên tai truyền đến một phen nam tử trầm thấp thả dễ nghe tiếng nói. Tiểu tử, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, chúng ta liền buông tha ngươi, như thế nào? Rõ ràng là thương lượng hỏi chuyện, lại là không cần nghi ngờ miệng lưỡi. Tiểu Khất Cái vẫn là có điểm thấy rõ năng lực, nghe ra tới. Giờ phút này nói với hắn lời nói chủ nhân, nhất định là cái này trong phòng nhất nói thượng lời nói người. 4750, cách chương,